cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Sao Paulo thần ban cho chi tử. Kaka tại ngụm lớn mà thở, mồ hôi để hắn đầu tóc ngoan ngoãn mà dính tại trên ót. Ướt nhẹp rất không thoải mái. Hắn cảm thấy hôm nay tranh tài bên trong, chính mình thể lực tiêu hao đến so bình thường càng nhanh. Chủ yếu là Santos đối với hắn chằm chằm phòng phi thường nghiêm mật. Thậm chí so với Ricardo còn nghiêm mật. Chỉ là tại Ricardo đánh vào cái thứ hai bóng sau, Santos mới đưa càng nhiều lực chú ý đặt ở Ricardo nơi đó. Trong khoảng thời gian này, hắn phối hợp với Ricardo tại cánh trái càng không ngừng pha trộn, xác thực lấy được một chút thành quả, đánh ra nhiều lần có uy hiếp tiến công, nhưng là còn chưa đủ, còn kém một hạt vào bóng, đến mức cái này bóng là ai tiến cũng không trọng yếu. Ricardo đã tại xạ thủ trên bảng lại vượt qua chính mình. Vậy không trọng yếu, trọng yếu là sao Paulo có thể hay không thẳng tiến vòng tiếp theo. Hắn thoáng dừng bước lại, cẩn thận quan sát đến. Ricardo còn tại không ngừng mà chạy nhanh, ý đồ chạy ra đứng không, nhưng bước chân đã thấy lảo đảo. Fabiano tại đối phương cấm khu bên trong lệch trái vị trí. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, Rico tại đối phương cấm khu bên trong lệch phải vị trí. Trên thực tế Sao Paulo hiện tại trận hình là một cái 4222. Chính mình cùng Ricardo hai tên trước eo đều phía trước trận bên trái. Rico vị trí trước giờ, tương đương với một cái tiền vệ. Tại cấm khu bên trong tìm kiếm cơ hội, so ra mà nói, tại Rico bên người phòng thủ cường độ là nhỏ nhất, nhưng Rico hiện tại vẫn còn so sánh khuyết thiếu đơn đả độc đấu năng lực. Không thích hợp làm tiến công người đề xuất, cho nên bóng đá một mực không có hướng Rico bên kia đi. Ricardinho cố chấp đưa bóng càng không ngừng giao cho Ricardo cùng mình. Cứ việc Ricardo bên người cùng bên cạnh mình đều có thiếp thân người phòng thủ. Đây là tín nhiệm đối với chúng ta, cũng là áp lực, Kaka đã thành thói quen loại áp lực này, từ khi trước trận đấu mùa giải hắn đột nhiên quật khởi, trở thành Sao Paulo tiến công hạch tâm, loại áp lực này liền thường bạn hắn thân. Ricardo đâu, hắn quen thuộc loại áp lực này sao? Tại áp lực dưới, hắn là sẽ bị đánh, vẫn là phá kén mà ra. Kaka nhớ tới trước đó tại Ricardo đối thoại trong phòng khách. Cầm một hai cái quán quân mới đi sao? Ta sẽ kết thúc trách nhiệm của ta. Ricardo, hy vọng ngươi cũng tận đến ngươi. Ở vào tản bộ trạng thái, Kaka đột nhiên tăng tốc, hướng chạy ngược phương hướng, đem chằm chằm phòng hắn Renato bỏ rơi một mảng lớn, đồng thời đưa tay muốn banh. Ricardinho nhìn thấy màn này, nhưng là từ hắn vị trí muốn trực tiếp đưa bóng giao cho Kaka cũng không dễ dàng. Ở giữa vắt ngang lấy một cái Diego, thế là hắn đưa bóng xuyên qua cho Baptista. Baptista hiểu ý, cầm banh sau không có dừng lại, lập tức kín đáo đưa cho rồi Kaka. Kaka vốn là muốn cầm banh sau lập tức đi đến đột, nhưng là lần này trì hoãn, khiến cho hắn đã mất đi đột phá không gian. Renato đã kéo đi lên, hắn chỉ có thể lui về cầm banh. Bất quá Renato thiếp rất chặt, hơn nữa tại chen chân vào ý đồ từ dưới chân hắn móc bóng. Kaka bén nhạy cảm giác được sơ hở, hắn gót chân đưa bóng một đập, bóng đá từ Renato dưới hông lăn đi qua. Đồng thời Kaka linh mẫn xoay người, trong thân thể tóe phát ra sau cùng năng lượng, gia tốc bắn vọt. Đuổi kịp bóng đá, trước mặt hắn, Alex cùng Pereira như là hai tòa thành lũy, ngoan cố mà ngăn tại hắn cùng khung thành ở giữa. Không có lên chân góc độ, nhưng là không có quan hệ. Kaka tầm mắt dư quang phát hiện, Ricardo đã từ đường biên cấp tốc hướng ở giữa chạy, đem Almeida bỏ rơi trọn vẹn hai ba cái thân vị. Kaka lập tức ra chân, dùng chân cung đẩy tại bóng đá trung bộ, bóng đá dán lấy mặt cỏ. Từ Alex cùng Pereira ở giữa khe hở chui đi qua. Xem ngươi rồi, Ricardo, người mặc Sao Paulo đội màu trắng mang đỏ đen hoành điều quần áo chơi bóng Ricardo tại không có khả năng chỗ lần nữa ra tốc. Khó khăn lắm nhận được bóng đá. Một khắc này, tựa hồ không khí đều bởi vì hắn cực tốc mà xảy ra rồi vặn vẹo. Cơ hồ tại người võng mạc trên lưu lại tàn ảnh. Morubi sân bóng lần nữa ồn ào bắt đầu. Ricardo tại cấm khu bên trong. Không người chăm chăm phòng tình huống dưới lấy được banh. Ý vị như thế nào? Chỉ có một khả năng. Vậy liền là vào bóng. Ricardo căn bản không có làm điều chỉnh. Chân trái đưa bóng dừng lại. Chân phải đuổi theo chính là một cước sút gôn. Cái này một cái sút gôn so sánh vội vàng. Hắn căn bản không có quá mức truy cầu góc độ, mà là truy cầu trình độ cao nhất tốc độ. Muốn đánh Fabio Costa một trở tay không kịp. Quả nhiên, Fabio Costa không có đuổi theo Ricardo dồn dập ra chân tiết tấu. Dập tắt lửa động tác chậm một nhịp. Khi hắn ngã xuống đất thời điểm, bóng đá đã vượt qua bóng vạch gôn, đâm đầu vào bóng lưới. Cùng lúc đó, Morumbi sân bóng ồn ào biến thành cuồng hoan, màu sắc rực rỡ trang giấy, khăn quàng cổ, cờ nhỏ xí bị nhao nhao bỏ xuống, giống như là một trận bão mưa hạ xuống. Kaka thẳng nhét rượu truyền. Ricardo lấy được bóng, sút gôn, goal, cái thứ ba vào bóng. Đây là hắn bổn chàng tranh tài cái thứ ba vào bóng. Ricardo lại xong một lần diễn ra hat-trick. Đây là hắn bản trận đấu mùa giải cái thứ ba hat-trick. Quá kinh người, quá vĩ đại rồi. Ta không cách nào hình dung ta lúc này cảm thụ. Các ngươi gặp qua dạng này thiên tài sao? Năm đó Pele xuất đạo thời điểm, mọi người trong lòng là không phải cùng ta hiện tại đồng dạng rung động. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút thời điểm. Sao Paulo người lần nữa sửa rồi điểm số, đem chủ động nắm giữ tại chính mình trong tay. Hiện tại tổng điểm số biến thành 4-3. Chỉ cần duy trì ở cái này điểm số, Sao Paulo liền đem tiến vào vòng tiếp theo. Bọn hắn trước giờ khóa chặt rồi một cái Copa Libertadores danh ngạch. Ricardo chạy hướng bên sân, vừa chạy vừa cởi áo, triển lộ ra hắn cũng không tính cường tráng nhưng đường cong cảm giác 10 phần thân trên. Đứng tại biển quảng cáo trước phát ra gầm thét, ta tới, ta gặp, ta chinh phục, Sao Paulo fan hâm mộ bóng đá, ta chinh phục các ngươi rồi sao? Fan hâm mộ bóng đá lộn xộn gọi cùng reo hò dần dần hội tụ thành một đoạn rõ ràng tiếng ca. Là từ ba màu Paulista, lâm thời cải biên đi ra. Thần ban cho chi tử Ricardo, Sao Paulo thích nhất hài tử. Ngươi là kiên cường, ngươi là vĩ đại, đại sư bên trong đệ nhất. Há, Ricardo, thụ thần sủng yêu hài tử, vinh dự của ngươi. Đến từ thần ban cho Ricardo, thân yêu thần ban cho chi tử, ngươi nắm giữ chúng ta yêu, ngươi luôn có thể dùng vào bóng lấy lòng chúng ta. Quang vinh thần ban cho chi tử. A, Ricardo, trên khán đài tiếng ca để sướng ngôn viên cũng không khỏi đến động dung. Một cái mới vừa vặn vì câu lạc bộ ra sân 23 lần cầu thủ. Fan hâm mộ bóng đá liền đơn độc vì hắn làm ca. Ricardo thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ dùng 23 trận đấu, liền chinh phục Morumbi sân bóng. Sao Paulo các cầu thủ đều chạy tới, cùng Ricardo cùng một chỗ chúc mừng. Kaka nhìn lấy chỉ lên trời gầm thét Ricardo. Cái kia khuôn mặt tựa hồ cũng có chút dữ tợn mà vặn vẹo. Không còn bình thường nhã nhặn nội liễm, nhưng lúc này Ricardo cũng chính là nhất sinh khí bừng bừng thời điểm, nhất có dương cương mị lực thời điểm. Hắn cũng nghe đến rồi fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Ở đáy lòng hắn bên trong, có một tia ghen ghét hiển hiện. Ta vì đội bóng hiệu lực thời gian dài hơn, mà ta vậy không có đạt được fan hâm mộ bóng đá đơn độc vì ta làm ca vinh quang đâu. Bất quá, hắn rất mau đem cái này một tia ghen ghét đè xuống. Còn lại phía dưới thuần túy chính là thắng được tranh tài khoái hoạt. Đây hết thảy đều là ngươi nên được. Ricardo, hưởng thụ giờ khắc này đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.